xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 20, dâu trắng cùng Aokiji. Đang ở hết thảy đều là dâu trắng thuyền là thế nào tới mà phỏng đoán thời điểm. Càng khẩu hải vịnh đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Càng là xây lên bốn ngũ thước cao bọt nước. Thì ra là thế, thảo nào lại không biết. Dâu trắng thuyền đều là độ màng từ đáy biển tới được. Chiến quốc mặt trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chiếc thuyền độ màng không có gì còn giật mình. Hai chiếc thuyền độ màng cũng không có gì giật mình. Thế nhưng 40-50 con thuyền đều độ màng. Đó cũng không giống nhau. Cho một chiếc thuyền độ màng nhưng là có giá trị không nhỏ a. Xem ra dâu trắng người này là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Chiến quốc âm thầm cắn răng nghĩ đến. Tuy nói bây giờ tổng bộ hải quân tụ tập rất nhiều cao thủ tới trấn áp. Nghĩ thầm đủ để đối phó dâu trắng. Nhưng là không nghĩ tới dâu trắng dĩ nhiên dẫn theo tất cả thuyền cùng thuyền viên qua đây. Cái này cũng không giống nhau. Lúc này đây thực sự phiền toái. Chiến quốc mặt lộ sầu khổ. Đối với sự tình phát triển trở thành như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hối hận. Lúc này cùng dâu trắng thế lực chính diện xung đột. Song phương nếu không phải phân ra người chết ta sống là tuyệt đối đình không xuống. Trừ phi chiến quốc cùng dâu trắng không để ý mình phương thế lực mặt mũi. Cường lực ngăn cản chiến tranh phát sinh. Nhưng là như vậy sự tình. Song phương thủ lĩnh hiển nhiên đều không biết làm. Bất quá ngoại trừ chiến quốc. Bất kể là tam đại tướng cũng tốt. Thất Vũ Hải cũng được. Bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ đối với kế tiếp phát triển càng là chờ mong. Có thể cùng dâu trắng nhóm hải tặc toàn bộ thế lực đối chiến. Nói cái gì cũng là vinh quang. Những người này đều là thích thể diện người. Cho nên quang minh tránh đại đánh bại dâu trắng so với cái gì đều trọng yếu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ ngoài khơi rung chuyển không ngớt. Liên tục lấy phá khai rồi ba cái lỗ lớn. Mà ba chiếc khổng lồ kình ngư trạng thuyền lớn từ trong biển rộng chậm rãi nâng lên. Cái này ba chiến thuyền chiến hạm. Chính thức dâu trắng dành riêng chiến hạm. Toàn bộ hội trường bởi vì này ba chiến thuyền chiến hạm xuất hiện mà vắng vẻ một mảnh. Căn bản không có người dám đi kinh hô. Đi hô to, bạch bạch bạch đạp, bão táp trước tĩnh mịch. Làm cho một người tiếng bước chân của trở nên hết sức rõ ràng. Mà cái tiếng bước chân rất rõ ràng là từ cầm đầu trên thuyền lớn truyền tới. A ra ra ra kéo. Chiến quốc u. Chúng ta vài thập niên không gặp tương đương. Đột nhiên, một tiếng tang thương lại lộ vẻ có lực thanh âm từ trên thuyền lớn truyền tới. Mọi người dương mắt nhìn lên. Đột nhiên này đáp lời người. Không phải dâu trắng là ai đâu. Tuế Nguyệt là đem giết người đao. Cho dù là mạnh nhất trên thế giới nam nhân, lúc này cũng biến thành già nua không ngớt. Bất quá trên mặt hắn thần tình cộng thêm cái kia vóc người cao lớn. Khiến người ta cũng không cảm thấy hắn lão. Ngược lại cảm thấy càng đáng sợ hơn. Nhất là trong tay hắn nắm chảm thủ đại đao. Nhấp nháy sắc bén. Nghe được dâu trắng nhiệt tình như vậy chào hỏi. Tất cả mọi người choáng váng. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ bọn họ nguyên soái là bạn của dâu trắng? Đây quả thực là kinh thế lớn yêu sách a, mà chiến quốc cũng không đối với câu này nhiệt tình tiếng gọi quan tâm. Sắc mặt có chút thanh thuận miệng hô một tiếng. Dâu trắng, thấy chiến quốc tựa hồ không muốn cùng chính mình nói chuyện. Dâu trắng tàn nguyệt bàn bạch sắc dâu mép hơi nhếch lên. Lộ ra cái kia đôi thuần trắng bền chắc hàm răng. Lại nói, nhờ phúc của ngươi, ta thân ái nhi tử. Sẽ không có chuyện gì chứ. A ra ra ra luôn. Lúc này, dâu trắng cười ở người khác trong lỗ tai cũng không tốt cười. Bọn họ tại loại này tiếng cười dưới nghe được sát ý. Phẫn nộ, người đàn ông này, không hổ là mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Đích thực quá đáng sợ. Mà ở Bardock trong lòng, đối với dâu trắng đã có đánh giá. Chiến đấu Rikumu quá 15.000 điểm, xem như là hắn ở cái này thế giới đã gặp người mạnh nhất. Phu quân, người cảm thấy dâu trắng trận thế như vậy, là muốn cùng tổng bộ hải quân chân chính phát sinh xung đột sao? Xà cơ ở một bên lo lắng nói rằng, ha ha, lão bà, dâu trắng có thể không phải vô cùng đơn giản muốn cùng tổng bộ hải quân phát sinh xung đột đây. Hắn là muốn đánh hạ tổng bộ hải quân. Bà Đốc khóe miệng lộ ra tiếu ý, hướng về phía Xà cơ ôn nhu nói, cái này, chẳng lẽ nói dâu trắng có lòng tin có thể đánh thắng tại chỗ tất cả cao thủ. Xà cơ giật mình nói, vừa liếc nhìn trên mũi thuyền dâu trắng, ha ha, nếu như so với thực lực, bây giờ dâu trắng coi như là Thất Vũ Hải cùng tam đại tướng kỳ xuất thủ, cũng không nhất định có thể đánh được. Bà Đốc đối với dâu trắng rất có tự tin, tuy nói dâu trắng trên người vết thương cũ năm xưa làm cho thực lực của hắn giảm nhiều. Thế nhưng 15.000 điểm sức chiến đấu cũng không phải là trưng cho đẹp. Làm sao có thể? Hắn có mạnh như vậy sao? Xà cơ mặc dù biết dâu trắng rất mạnh, thế nhưng bị Ba Đốc khen tới mức này nhưng có chút khó có thể tin. Nếu không phải Ba Đốc là phu quân của hắn, nàng tuyệt đối sẽ không tin. Chớ nhìn hắn lão liễu, cũng là càng già càng dẻo dai a. Ba Đốc cười ha hả trả lời Xà cơ. Trong giây lát, một hồi cơn lốc tập kích quá. Suy nghĩ nhìn lại, nguyên lai là dâu trắng không có triệu chứng xuất thủ. Bắt đầu, chính là hắn sở trường nhất chấn động quả thực năng lực. Chấn động dưới biển, trong nháy mắt, đại hải bị lực lượng của hắn sở lay động. Vây quanh cảng cân nhắc thập bên trong khu vực, đại hải bị tạc bắt đầu một đạo mấy trăm thước cao sóng thần. Xông thẳng tổng bộ hải quân. A. Trên quảng trường hải quân các tướng sĩ hét dầm lên, khổng lồ như vậy sóng thần chỉ gửi qua đây, không phải muốn trực tiếp nuốt sống tổng bộ hải quân sao? Đây chính là thế giới tối cường nam nhân lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Cái này là tất cả hải quân các tướng sĩ lời trong lòng. Đang ở vô số người thúc thủ vô sách thời điểm, hải quân tam đại tướng Aokiji hừ lạnh một tiếng. Nhất thời đứng dậy, một cái cạo biến mất ở trên đài cao. Ngoặc kép, về kỷ băng hà, tất cả mọi người rõ ràng nghe được bốn chữ này nhãn. Trong sát na, kinh người hàn khí bạo phát, làm cho toàn bộ chiến trường phảng phất lâm vào trời đông giá rét trạng thái. Mà càng người sợ hãi than là, khổng lồ kia sóng thần ở trong chớp mắt bị ngưng kết thành khối băng. Khiến người ta nhìn kinh hồn táng đảm. Đây chính là hải quân tam đại tướng một trong Aokiji, tổng bộ hải quân nhất cao chiến lực. Quả nhiên không giống người thường. A ra ra ra kéo, tiền nhiệm không lâu tam đại tướng một trong sao? Ta nghe qua tên của ngươi, sở hữu tự nhiên hệ đóng băng quả thực năng lực tiểu tử, gọi là Aokiji sao? Dâu trắng nhìn cũng không nhìn phía sau bị ngưng kết thành nước đá vĩ đại sóng thần. Ngược lại mặt mang nụ cười hướng phía trên bờ biển Aokiji nhìn lại. Không sai, ta chính là Aokiji. Đã sớm nghe nói dâu trắng chấn động trái cây năng lực không giống bình thường. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Aokiji Yến cũng biết nói, đối với dâu trắng cũng không có nhiều vô lễ. Ngược lại tán dương cái này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đang ở mọi người nghĩ lầm Aokiji là ở giống như dâu trắng thị hảo thời điểm, hắn câu nói tiếp theo làm cho vô số người giống to. Thế nhưng so với ta đóng băng quả thực còn hơi lộ ra cúi xuống. Gào, hải quân các tướng sĩ trọng trấn hùng phong, mỗi người đầy khang nhiệt huyết. Aokiji đây là đang chính diện giống như dâu trắng khiêu khích. Hơn nữa còn là trắng trợn khiêu khích. A ra ra ra kéo. Thật thú vị tiểu tử. Dâu trắng khóe miệng vẽ ra một đạo cười vết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.